Xin kính chào quý vị. Nay thì chúng ta cùng đến với cả tập số 127. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tu luyện cái giám gì thế này? Tâm tình kích động không cách nào bình tĩnh trở lại. Hiện giờ tu vi của hắn mới là thanh niên lục phẩm. Vốn mỗi ngày có thể luyện hóa 8 viên hạ phẩm nguyện lực châu, đột nhiên nhảy lên mỗi ngày luyện hóa 10 viên. Nói cách khác, tốc độ tu luyện của mình đã đạt tới cảnh giới thanh niên bát phẩm. Điều này sao có thể? Mêu Nghị hoàn toàn không thể tin được, hoài nghi mình đang nằm mơ. Bốp, hắn rất tàn nhẫn tát cho mình một cái đầu điếng. Đau cũng rất thoải mái, bởi vì chứng minh không phải ta đang nằm mơ. Bốp, lại tàn nhẫn tát cho mình một cái nữa. Tiểu tử này không phải uống lộn thuốc rồi chứ, tại sao lại tự tát mình như vậy? Tát rất mạnh, còn không nói, đánh xong lại còn cười khúc kích, giống như đánh chất đã nghiền. Thở đạt, đi, chúng ta giúp hắn tát thêm mấy cái. Mèo Nghị đang đắm chìm trong điên cuồng bỗng nhiên tỉnh lại, quay đầu nhìn ra cửa không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy lão bản nương, thợ mộc và thợ đá không biết đã từ lúc nào xuất hiện trong phòng của hắn. Lão bản nương nhìn hắn há hốc mồm, bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, trong quyến rũ lại có chút khờ khạo, dường như cũng bị hành động của hắn làm cho giật mình kinh hãi. Hỏng bét, bọn họ nhìn thấy hành động khó hiểu của mình rồi. Trên mặt Mèo Nghị vẫn in rõ dấu vết đỏ lòm của hai cái tát, trầm giọng: tại sao đi vào không có cửa? Đây không phải khách sạn của các người. Hắn giơ ngón tay đi tới trước mặt thợ mộc và thợ đá cảnh cáo nói: hai người các ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải đánh cho đã nghiền sao? Hai người chúng ta giúp người tát hai cái. Thợ mộc cười hăng hắc nói: cút! Mèo Nghị giống lên một tiếng, nhanh chóng tung mình nhảy xuống giường đá bên tránh né. Được nghịch nữa, đây không phải ở khách sạn. Lão bản nương quát bảo thợ mộc và thợ đá ngưng lại. Nghe ý tứ này, nàng tựa hồ cũng biết khi ở bên trong khách sạn mấy người này cũng thường xuyên hành hạ Miêu Nghị tiểu nhị. Nàng tiến lên, nhìn hai vết tát đỏ lòm trên mặt Miêu Nghị hồ nghi nói: Gưu nhị, ngươi làm gì vậy? Tại sao tự nhiên đánh mình? Ngươi đã làm việc gì trái với lương tâm sao? Thợ mộc hăng hắc cười nói: nhìn hắn chảy người ngồi như vậy, không giống như làm việc trái với lương tâm mà giống như tên ngứa già ngứa thịt rồi. Chuyện này không cách nào giải thích, Miêu Nghị nói tránh đi. Lão bản nương tự mình tới đây, có chuyện gì phân phó sao? Lão bản nương thật ra không có gì phân phó. Hai ngày nay đã xã giao hết, biết Miêu Nghị sợ lộ mặt nên cũng không dẫn hắn theo, để cho hắn ở chỗ này tu luyện. Nhưng hôm nay băng cung chính thức thiết yến khoản đãi, cũng không muốn Miêu Nghị ở lại một mình, muốn cho hắn đi nhận thức một chút. Cho nên vừa ra khỏi cửa liền kêu thợ mộc và thợ đá tiến đến gọi Miêu Nghị. Ai ngờ thợ mộc và thợ đá gõ cửa cũng không thấy bên trong có phản ứng. Lão bản nương cũng không thấy kỳ quái. Rõ ràng người bên trong lại sao không có phản ứng, không xảy ra chuyện gì chứ. Kết quả ba người vừa xông vào, nhìn thấy Mêu Nghị đang tự giơ tay tát mình, liền đứng cười khúc khích. Bọn họ không biết Mêu Nghị vừa rồi đang đắm chìm trong cảm giác hưng phấn điên cuồng. Nếu không phải tự tát mình hai cái, sợ rằng còn không nghe được bọn họ đang nói chuyện mà tỉnh táo lại. Nhưng lão bản nương cũng không giải thích với Mêu Nghị tại sao bọn họ xông vào. Ta muốn xông vào thì xông vào đây. Thấy không có chuyện gì, nàng cũng không hỏi nhiều. Không có gì phân phó, hôm nay băng cung chính thức thiết yến khoản đãi, ngươi không phải nên đi xem một chút sao? Thì ra là chuyện này, mấy trò ăn uống thì đó có gì thú vị. Mêu Nghị ôm bộ mặt đỏ lòm cười hăng hắc nói: hề, ta không đi, ta không sao, các ngươi không cần phải để ý tới ta. Các người cứ đi đi, ta ở đây tu luyện là được rồi. Nhìn thấy bộ dáng này, lão bản nương thật sự muốn tiến lên tát cho hắn thêm hai cái. Thợ đá lắc đầu thở dài: tiểu tử này thật sự là thích tu luyện đến u mê rồi. Lẽ nào mục đích của ngươi tới đây là tu luyện sao? Vất vả lắm mới tới đây được, cũng phải đi nhận thức, học hỏi một chút chứ. Mèo Nghị ước gì có thể đuổi bọn hắn đi. Hắn dĩ nhiên thích ở đây tu luyện hơn nhiều, đưa tay mời nói, lão bản nương đi thong thả. Lão bản nương liếc mắt xem thường quay đầu trả lời, đi, đừng quan tâm hắn, chúng ta đi thôi. Lão bản nương. Miêu Nghị không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên chạy lại trước ngăn cản nàng. Thợ đá cười hằng hắc nói, hối hận, lại muốn đi. Miêu Nghị không để ý tới hắn, cười làm lành với lão bản nương. Lão bản nương, chúng ta ở băng cung vài ngày sao? Lão bản nương nói, không ở đến mấy ngày, nhưng đại thọ 20 vạn năm không phải chuyện vui bình thường. Mặc dù sẽ không giống với người phàm tục, nhưng mỗi ngày đều tổ chức yến tiệc vui chơi giải trí. Nhưng 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến vẫn không tránh khỏi. Tiểu yến đại yến có lẽ cũng 2-3 lần, nếu không chuyện vui lớn như vậy không đủ để chúc mừng. Miêu Nghị hiểu rõ nói, tổ chức 2-3 lần, nói cách khác không sai biệt lắm, sẽ ở đây 10 ngày. Hôm nay là ngày thứ 3, cũng là ngày tổ chức tiểu yến. Nếu ngươi không muốn đi thì thôi, nhưng nếu là đại yến ngươi vẫn phải lộ mặt. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng có thợ đá thợ mộc đi cùng, ngươi không cần lo sợ. Ta không tin người kia có thể mạnh mẽ lấy mặt nạ trên người của ngươi xuống. Còn nếu ngươi vẫn ẩn núp không chịu ra ngoài, sẽ có người khác xem chúng ta là sợ phiền phức. Ngươi không biết xấu hổ, nhưng khách sạn Phong Vân ta vẫn cần thể diện. Lão bản nương quay đầu lại kêu thợ đá và thợ mộc cùng rời đi. Lão bản nương. Miêu Nghị đuổi theo ra ngoài cửa, còn muốn thoái thác trận lộ mặt trên yến hội. Cứ quyết định như vậy đi. Lão bản nương dứt khoát. Miêu Nghị không biết nói gì, quay đầu lại vội vàng rút vào trong phòng riêng của mình. Thời gian không còn nhiều lắm, không thể lãng phí. Hiện tại cũng không cần suy nghĩ nhiều, nắm chặt cơ hội để đề cao tốc độ luyện hóa nguyện lực châu quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, ném nguyện lực châu vào trong miệng, tranh thủ thời gian tu luyện. Lại một ngày trôi qua, Miêu Nghị nhắm mắt nhưng khóe miệng đã hiện lên nụ cười. Không ngoài dự liệu, pháp nguyên lại xuất hiện thêm một vài viên lam tinh, tốc độ luyện hóa nguyện lực châu mỗi ngày tăng đến 11 viên. Qua một ngày nữa, trong pháp nguyên viên lam tinh thứ tư và hồng tinh đối xứng xuất hiện, cả hai hấp dẫn lẫn nhau từ từ xoay tròn. Đối với Miêu Nghị mà nói, giờ khắc này không có thứ gì trên đời này có thể lay động lòng người hơn viên tiểu tinh này, bởi vì tốc độ luyện hóa nguyện lực châu tăng lên mỗi ngày 12 viên. Ý vị tốc độ tu hành cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Hiện tại hắn thật sự không muốn có bất kỳ người nào và bất cứ chuyện gì tới quấy rầy mình, cũng không muốn đi chọc bất cứ kẻ nào và bất cứ chuyện gì, chỉ muốn nắm chặt lấy cơ hội hiếm có này để an tâm tu luyện. Thế nhưng thế giới này không phải thế giới của một người, luôn có một người và sự việc phải đối mặt, không cách nào tránh khỏi. Đảo mắt đã là ngày thứ 5 tới Nam Cực Băng Cung, 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến đã đến giờ rồi. Ngưu Nhị, đi đi đi, đi dự tiệc. Thợ mộc trực tiếp xông vào ồn ào, Miêu Nghị chỉ có thể tiếc hận thu công, đứng dậy ra khỏi gian phòng, cùng thợ mộc thợ đá canh giữ bên ngoài cửa phòng của lão bản nương. Lão bản nương vừa ra khỏi cửa liếc mắt nhìn Miêu Nghị, xoay bước đi, ba người lập tức đuổi theo đi đến đại sảnh phía dưới. Đại sảnh của tòa lâu băng này khá lớn, bố trí một kiểu vòm tròn trên 100 chiếc bàn hình tròn. Mỗi chiếc bàn 10 vị trí, trên bàn bày đầy sơn hào hải vị rực rỡ muôn màu. Tất cả đều là đặc sản của Nam Cực Băng Cung. Bên trong phòng khách có thể nói là có mùi thơm bốn phía, cộng thêm sắc thái mê huyễn của băng cung, khiến buổi yến tiệc lần này thật sự có thể nói là làm người ta tâm thần sảng khoái. Khi đám người lão bản nương tới, bên trong phòng khách đã đến không ít người, có chủ nhân ngồi cùng nhau, có hạ nhân ngồi cùng nhau. Lão bản nương cười dài khoát tay cự tuyệt lời mời của những người khác, không phân biệt chủ thứ dẫn ba người ngồi xuống bên một chiếc bàn trống. Khách nhân dự tiệc lục tục xuất hiện bốn phía, Miêu Nghị liếc mắt nhìn Nguyệt Giao đi cùng Đường Quân. Cũng không biết Đường Quân có phải cố ý hay không, sau khi ánh mắt dừng lại ở chỗ này một lát liền dẫn người đi tới. Vân Chỉ Thu, không ngại cho chúng ta ngồi đây chứ? Đường Quân cười hỏi một tiếng. Lão bản nương biết Miêu Nghị không muốn lộ mặt, cho nên mới cố ý chọn vị trí tương đối khuất này, không muốn chen chúc ở phía trước. Đoán chừng hai vị đại ca ở Lưu Vân Sa Hải, sau khi gặp nàng cũng sẽ đi qua. Ai ngờ Đường Quân lại chạy tới chỗ này tham gia náo nhiệt. Nhưng nơi này cũng không phải lão bản nương làm chủ. Tất cả mọi người đều là khách nhân. Có chỗ trống đương nhiên không có đạo lý không cho người khác ngồi. Chỉ có thể cười dài đưa tay, xin cứ tự nhiên. Đường Quân quay đầu nhìn hai gã tùy tùng đang muốn tìm vị trí khác ngồi nói. Vân lão bản cũng không ngần ngại, vậy hôm nay chúng ta tùy ý ngồi cùng nhau đi. Cho nên Thiên Ngoại Thiên có bốn người cùng ngồi ở bàn này. Mèo Nghị thật sự không biết nói gì. Nguyệt Giao vừa ngồi xuống liền chăm chú nhìn hắn không nói. Hơn nữa Lão Tam vừa đến lập tức thu hút không ít ánh mắt của các thanh niên tuấn tài xung quanh. Tựa hồ không ngừng phóng ánh mắt về phía này. Nếu không phải vì ngại mất mặt, đoán chừng tất cả bọn họ đều đã chen chúc tới đây. Lão Tam mà Lão Tam, sớm biết ngươi lớn lên xinh đẹp tới trình độ họa thủy như thế này, lúc đầu đại ca nên đánh cho mặt ngươi tàn phế. Trong lòng Miêu Nghị thầm nhủ. Sau khi khách nhân dự tiệc lục tục đến đông đủ, cuối cùng Nam Cực Lão Tổ dẫn Bắc Cực Lão Tổ và tứ chủ tứ phương của Tinh Túc Hải tới. Mấy lão yêu quái gần như đồng thời là đồng thời đại ngồi chủ vị. Còn có bốn vị Tinh Túc Hải kia ở đây, cũng không có những người khác dám tiến lên phía trước tiếp cận. Tám đại yêu vương đi theo bốn vị kia ngồi một bàn khác, cũng không ai dám đến chen chúc. Chư vị không cần khách khí, đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ, chiêu đãi không chu toàn, kính xin tận tình hưởng dụng. Nam Cực Lão Tổ cười ha ha, chào hỏi một tiếng. Hai bên lập tức vọt tới một đội vũ nữ, trong nháy mắt đại sảnh khắp nơi vang lên tiếng ca múa. Yến hội chính thức bắt đầu. Sau khi Nam Cực Lão Tổ nâng chén chúc rượu với người ngồi cùng bàn, chợt dẫn mấy tên đệ tử đến tới từng bàn hàn huyên nuôi rượu. Mỗi bàn đều có một tên tiểu yêu rót rượu. À, Vân Trí Thủ, hôm nào Đường Mỗ đến khách sạn Phong Vân ở nhất định phải hoan nghênh. Đường Quân tìm đề tài chủ động nâng chén với lão bản nương. Hờ, đây là Đường Quân nhớ nói, người có điền đưa đến cửa, ta há có thể không hoan nghênh, tớ ước gì người ở đó mấy năm không đi. Lão bản nương cười dài nâng chén. Mấy năm, bán Đường Quân ta cũng không đủ tiền phòng. Hai người cùng nhau nâng chén, sau đó cùng nhau cạn ly. Tiểu yêu lại chủ động rót đầy rượu. Đường Quân chủ động nể mặt lão bản nương. Lão bản nương dĩ nhiên cũng phải đáp lễ một chút, chủ động nâng chén cùng với Nguyệt Giao. Nguyệt Giao tiên tử đúng là tướng mạo như thiên tiên. Ba tên hầu bàn thụ hạ của ta vừa nhìn thấy là trợn mắt há hốc mồm. Đoán chừng cả đời này cũng chưa từng thấy muội tử nào xinh đẹp như vậy. Có sao? Không nhìn ra. Nguyệt Giao theo bản năng liếc nhìn Miêu Nghị một cái, nâng chén nói cảm ơn. Mộc huynh, Thạch huynh, còn cả vị nguy hiu đệ này nữa. Đường Quân lại giơ chén. Ba người nhìn nhau đứng dậy nâng chén tạ ơn, uống một hơi cạn sạch sau đó ngồi xuống. Rượu vừa vào miệng, Miêu Nghị mới phát hiện rượu này bất phàm. Lúc uống vào, có thể mắt lạnh đến mức cả người run rẩy, nhưng vừa vào bụng lập tức hóa thành dòng nước ấm tuôn trào khắp tứ chi bách hải, làm cả người thoải mái. Thợ Mộc truyền âm giải thích. Rượu này tên là băng lộ, uống nhiều sẽ có tác dụng trợ giúp cho tu vi, chính là đặc sản của băng cung. Tu sĩ bình thường khó uống được một ngụm. Lần này Nam Cực Lão Tổ lấy ra đại khách như vậy coi như là xuất thủ bất phàm. Sau đó lại mấy lần tới lui chúc rượu, trên căn bản chính là lão bản nương và sư huynh muội Đường Quân cười nói trò chuyện. Miêu Nghị tự hồ là thân phận hạ nhân, có thể ngồi cùng nhau coi như đã là đặc thù. Không tới phiên cùng bọn họ nói chuyện, yên lặng ăn uống là được. Miêu Nghị cũng không muốn nhiều lời làm gì. Đợi đến khi Nam Cực Lão Tổ đi chúc hết tất cả các bàn trở về chỗ ngồi, lão bản nương và sư huynh muội Đường Quân cũng rời tiệc nâng chén đi lại. Hiện trường lập tức trở lên có chút hỗn loạn, nhưng vẫn nộ ra vẻ náo nhiệt vui mừng. Ước chừng một lúc lâu sau, đoàn ca múa giữa đại sảnh lui ra, chỉ thấy có người đem ra một chiếc bàn băng dài mảnh đến phía trước bàn của Nam Cực Lão Tổ. Phía trên bao trùm một tầng bông tuyết rất dày, cũng không biết trên bàn băng kia để thứ gì, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thợ Mộc truyền âm nói, Ngưu Nhị, tiết mục áp chảo của yến hội lên đài rồi. Miêu Nghị thấy mọi người đang mời rượu chung quanh cũng lục tục trở về vị trí, bất giác hỏi, tiết mục áp chảo gì vậy? Thợ Mộc cười nói, còn cần hỏi nữa sao, chỉ cần ăn uống như thế thì có thú vị gì? Ngày đại hỷ như thế này, Nam Cực Lão Tổ há có thể không làm chút chiêu trò để mọi người cao hứng. Lúc này Lão Bản Nương và sư huynh muội Đường Quân cũng trở lại. Chỉ nghe Đường Quân cười nói. Không biết Nam Cực lão tổ muốn làm trò trợ hứng gì? Vuốt váy ngồi xuống, lão bản nương cười. Đại thọ 20 vạn năm, dĩ nhiên là phải nổi bật. Làm mỏi mắt mong chờ. Ánh mắt mọi người lần lượt tập trung trên người của Nam Cực lão tổ. Nam Cực Bắc Cực lão tổ ngồi bên cạnh vuốt râu mỉm cười. Túc chủ tứ phương Tinh Tú Hải giữ vẻ mặt lạnh lẽo, có cảm giác như chuyện này không liên quan đến mình. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, ánh mắt Nam Cực lão tổ có vẻ đắc ý, tựa hồ như tìm được cảm giác thỏa mãn, đứng lên giơ cánh tay chỉ về phía mọi người cười nói. Ta có khách quý, cao minh đủ cả, chỉ tổ chức yến tiệc thế này, chắc chắn không thể hiện được kính ý cho nên có trò giúp vui. Dứt lời vung tay áo lên, bông tuyết trồng chất trên bàn phía trước lập tức bay múa, rải rác tán loạn làm cho người ta có một loại mỹ cảm, để cho đồ vật giấu ở dưới từ từ lộ dạng. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy trên bàn băng bày đặt một số quả thủy tinh lớn bằng quả chim cút, phấn điêu ngọc mài, viên nào cũng khẽ hiện vầng sáng. Bày 10 hàng, mỗi hàng 10 viên, tổng cộng 100 viên. Mọi người đột nhiên bàn luận xôn xao, tựa hồ có chút chấn động. Thợ Mộc, đây là thứ gì? Miêu Nghị truyền âm hỏi. Thợ Mộc chật chật trả lời. Đặc sản linh quả chỉ có ở Nam Cực Băng Cung và Bắc Cực Băng Cung mới có, tên là Băng Nhang. Là dùng một viên có thể tăng tuổi thọ 10 năm. Người tu vi chậm chạp không cách nào đột phá, không có cách nào ăn diên thọ, nhiều vật này dĩ nhiên sẽ không có gì tốt hơn. Nói không chừng có thể mượn vật này trì hoãn thọ hạn tiến lên. 100 viên này chẳng khác gì lấy ra 1.000 năm tuổi thọ làm vật ban thưởng. Những người thích vật này chỉ sợ vẫn là nữ nhân. Nữ nhân? Tại sao? Miêu Nghị tò mò. Huyền bí chính là hai chữ kỳ danh Băng Nhan. Chẳng lẽ ngươi còn không đoán ra? Chẳng lẽ có linh quả có thể giữ gìn dung nhan? Đúng vậy, có thể kéo dài tuổi thọ, lại có thể giữ gìn dung nhan. Ăn một viên băng nhan có thể tăng 10 năm, nhưng làm cho dung nhan 100 năm không thay đổi. 100 viên này chính là tăng 1.000 năm thọ nguyên, dung nhan vạn năm không thay đổi. Vật này Lưỡng Cực lão tổ không bao giờ lấy ra bán, chỉ có đầu cơ kiếm lợi. Nếu như người tới cửa van xin thì sẽ bán với giá rất cao. Lần này có thể nói là đại thủ bút rồi. Nói như thế đúng là thứ nữ nhân thích nhất rồi. Miêu Nghị không thể không thừa nhận, nữ nhân thích nhất chính là những thứ này. Theo bản năng hắn quay đầu lại liếc lão bản nương, chỉ thấy ánh mắt lão bản nương đã nhìn chăm chăm vào băng nhan. Xem ra, sức hấp dẫn vật này đối với nữ nhân rất lớn. Miêu Nghị lại quay đầu, liếc mắt nhìn Nguyệt Giao. Kết quả phát hiện hai mắt Nguyệt Giao cũng phát sáng. Hắn thật sự không biết nói gì. Lão Tam người còn trẻ như vậy đã ham mê thứ này. Chỉ có thể cảm khái Lão Tam đã trưởng thành, đã là nữ nhân. Nhìn những nữ nhân khác, tất cả đều đang say mê ngắm nhìn băng nhan. Một đám nam nhân nhìn nữ nhân chung quanh hai mắt tỏa sáng không khỏi lắc đầu. Thứ đồ chơi này đối với đại đa số nam nhân mà nói cũng không hứng thú gì. Tác dụng giữ gìn dung nhan không quan hệ gì với nam nhân. Chỉ cần tu vi và thực lực đều đề thăng, muốn cái gì có cái đó. Hình dáng bên ngoài ra một chút cũng không sao cả. Cho dù hiệu quả tăng tuổi thọ như vậy cũng có chút thú vị. Tuy nhiên ăn một hai viên thật ra không có ý nghĩa gì. Thu toàn bộ vào tay mới có khả năng. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ. Đó là nếu đưa thứ đồ chơi này cho nữ nhân, đó tuyệt đối có thể làm cho nữ nhân vui lòng. Không ít thanh niên tài tuấn nhìn về phía bên này, thấy ánh mắt Nguyệt Giao tiên tử tỏa sáng, nhất thời trong lòng lại dục dịch muốn động. Dù sao Miêu Nghị cũng không muốn lộ ra danh tiếng, truyền âm nói với tên tiểu yêu rót rượu, uống từng ngụm linh tiểu băng lộ xuống bụng. Thứ này uống nhiều sẽ có chỗ tốt với tu vi, ngu sao mà không uống, lại không tốn tiền. Nếu các người cũng đã không hứng thú, vậy ta đây sẽ không khách khí. Tiểu yêu rót một chén rượu, hắn lập tức một ngụm uống hết. Một chiếc đũa trên tay cũng không nhàn rỗi, trong miệng không ngừng nhai nhồm nhoàm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn mọi người chuẩn bị chơi như thế nào. Cách đó không xa, Bạch Tiểu Lương đứng lên chắp tay nói. Nam Cực lão tổ, vật này lấy ra để giúp vui sao? Nam Cực lão tổ nhìn tình hình, có thể nói là ý cười đầy mặt. Đại thọ 20 vạn năm không phải là chuyện nhỏ. Đại thọ này không làm ra câu chuyện được mọi người ca tụng thì thật là ngại ngùng. Vì thế mình không tiếc bỏ ra vốn ban đầu, xem ra đã đạt tới hiệu quả. vuốt chòm râu cười nói. À, đúng vậy. Bạch Tử Lương lại hỏi. Xin hỏi lão tổ, vật này có phải của đám tiểu bối chúng ta hay không? Nam Cực lão tổ cười ha ha. Ha ha ha. Tất cả đều có phần. Đại thọ của lão phu sẽ không phân biệt nặng nhẹ. Tất cả những vị khách đang ngồi đây, bất kể tôn ti, chức phận như thế nào đều có phần. Nhưng phải xem vận khí của ai tốt. Bạch Tử Lương lại hỏi tiếp. Không biết làm sao tìm vận may này. Nam Cực lão tổ giơ tay ý bảo hắn ngồi xuống bình tĩnh chớ nóng vội. Sau khi Bạch Tử Lương ngồi xuống, nói với Cơ Mỹ Mi bên cạnh. Mẫu thân, nếu nhi tử có cơ hội nhất định sẽ thu một chút cho mẫu thân làm lễ vật. Có lễ vật hay không cũng không sao, có lời nói này của nhi tử là đủ rồi. Cơ Mỹ Mi có thể nói là vui vẻ, đầy mặt, đưa tay gãi gãi tay con trai, có cảm giác như những năm tháng cực khổ trước kia đều không phí công. Nam Cực lão tổ phất tay, vỗ tay ba tiếng. Chỉ thấy trên khu đất trống chính giữa, mặt băng đột nhiên như rung động. 10 đạo băng nhân trong suốt dáng vẻ thướt tha mềm mại giống như nổi lên trên mặt nước, lượn lờ vòng quanh người nhảy múa, thật là mỗi người mỗi vẻ, phát ra trận trận tiếng cười khẽ như chuông bạc. Đây là vật gì? Băng nhân này sao lại giống như người sống? Không ít người bàn luận xôn xao. Lão Bản Nương không phải lần đầu tiên tới đây, tự hồ đã gặp qua vật này, nhìn thấy Miêu Nghị lộ vẻ nghi ngờ lúc này giải thích. Đây là băng linh xúc tích, trong băng không biết bao nhiêu năm mới dưỡng dục ra. Băng linh nhẹ nhàng nhảy múa, hai bên có người bưng tới một chồng khay bạc, cứ cách một người lại đặt một vòng, tổng cộng 100 cái. Khi mọi người đang vô cùng mê hoặc không hiểu xảy ra chuyện gì, thì tốc độ nhảy múa của người băng linh cũng càng lúc càng nhanh. Hư ảnh liên tục trước mắt mọi người đột nhiên hoa lên. Trong các khay bạc được bày sẵn, phàm là có vũ ảnh dẫm đạp lại đột nhiên xuất hiện một pho tượng đá. Đảo mắt chính là 100 tượng đá vẫn duy trì các loại động tác khiêu vũ cố định trong khai bạc. Có thể nói là thiên hình vạn trạng, rất thần kỳ, làm người ta thấy mà kinh ngạc. 10 con băng linh đã khéo léo rút ra khỏi đám tượng đá, nhất tề lui ra phía sau, lục tục yên lặng sát nhập vào trong tượng đá 10 khay bạc phía sau. Tình cảnh này đúng là rất thần bí, toàn trường nhìn mà nhập thần. Miêu Nghị cũng đang từ từ nâng chén trên khóe miệng, cũng thất thần. Nhất thời không chú ý phát ra tiếng rượu ực một cái. Kết quả làm bản thân hắn giật nảy mình. Mấy người bên cạnh bàn quay đầu liếc nhìn, người ngồi bàn này cùng hắn dĩ nhiên cũng không nhịn được quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Thợ mộc và thợ đá đều nén cười, lão bản nương liếc mắt truyền âm mắng. Ngưu Nhị, tiểu tử ngươi là quỷ đói đầu thai hay sao? Ngươi không biết xấu hổ, nhưng khách sạn Phong Vân chúng ta còn cần thể diện. Miêu Nghị nhất thời lúng túng, may là trên mặt đeo mặt nạ nên người khác cũng không nhìn ra. Hơn nữa lúc này lực chú ý mọi người không phải dành cho hắn. Hiện tại trọng điểm chú ý chính là đống tượng đá đang làm trò kia. Chỉ thấy một gã tiểu yêu đi tới trước một pho tượng đá mà 10 băng linh vừa tiến vào, đột nhiên ra quyền đánh trúng một pho tượng đá ầm một tiếng, đánh cho nát bấy. Băng linh ẩn thân bên trong đó lập tức hiện thân bay múa một vòng lui qua một bên. Tiểu yêu lập tức đi tới trước pho tượng đá, lại một quyền đánh nát, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy trong đó không có băng linh ẩn nấp. Tượng đá sau bị đánh nát dĩ nhiên cũng không có băng linh xuất hiện. Sau một phen biểu diễn này, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, đại khái cũng hiểu rõ cái gì gọi là tìm vận may của Nam Cực lão tổ là có ý gì. Thì ra chính là tìm kiếm băng linh ẩn nấp trong số các tượng đá này. Nam Cực lão tổ đi ra khỏi chỗ ngồi, đứng phía trước bàn đặt băng nhân, chắp tay cười với mọi người. Vùng đất hoang dã lạnh lẽo khủng khiếp này không thể so sánh với vùng đất thiêng liêng nảy sinh hiện tại của các vị. Không thể làm gì khác hơn là nhập gia tùy tục, lấy ra một trò vui tiêu khiển nho nhỏ trợ hứng cho mọi người. Nói như vậy chư vị nhìn cũng hiểu, chỉ cần có thể tìm ra một con băng linh ẩn lấp trong tượng đá là có thể đạt được một quả băng nhan linh quả làm tặng vật. Chư vị yên tâm, ta tuyệt đối không có ý tứ gây khó khăn cho mọi người. Mỗi lần một bàn phái ra một người, xoay quanh thanh phiên nhau, chỉ cần là khách tới, không phân biệt chức phận tôn ti, người nào cũng có cơ hội, cho đến khi toàn bộ 100 băng nhan linh quả này đưa ra ngoài mới thôi. Lão tổ, không biết quy tắc như thế nào? Phong Như Tư đột nhiên đứng dậy, chắp tay hỏi. Lúc lên tiếng, ánh mắt của gã bất giác liếc nhìn Nguyệt Giao. Hắn nói chuyện mọi người dĩ nhiên sẽ nhìn về phía hắn. Kết quả Nguyệt Giao vừa vặn chạm phải ánh mắt của hắn, có chút không biết nói gì, đôi mắt sáng ngời khẽ di chuyển. Nam Cực lão tổ phất tay, ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó cười ha hả nói. Ha, trò chơi không có quy tắc thì sẽ lộn xộn. Mỗi bàn một lần, một người, xoay quanh thanh phiên ra sân. Nếu mọi người đổi phiên hết một vòng, 100 băng nhân linh quả này vẫn còn, lại tiếp tục bắt đầu lại từ đầu, cho đến khi nào hết mới thôi. Nhưng có một điều mọi người phải ghi nhớ, mỗi người ra sân chỉ có một lần đánh nát pho tượng băng, nếu tìm được một con băng linh mới có tư cách tiếp tục. Nếu thất thủ thì phải tự động lui ra, để cho người tiếp theo tiếp tục. Vân Phi Dương đột nhiên đứng lên, lớn tiếng hỏi. Lão tổ, nếu ra sân không một lần thất bại, liên tiếp được 10 cây băng linh thì phải làm sao? Nam Cực lão tổ cười ha hả nói. Tượng đá sẽ đồng dạng khôi phục, 10 con băng linh tiếp tục ẩn giấu vào trong cho người tiếp tục tìm. Nếu người có bản lĩnh liên tiếp nhắm trúng 100 lần, 100 băng nhan linh quả này sẽ thuộc về người. Trận tiêu khiển trợ hứng này cũng kết thúc. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, giống như mọi người cả kinh. Đây chẳng phải là nói nếu người ra sân đầu tiên sẽ chiếm tiện nghi nhất. Nam Cực lão tổ gật đầu. Trên lý luận là như vậy. Vậy ta sẽ ra sân đầu tiên. Vân Phi Dương ưỡn ngực đứng lên, dáng vẻ thật đúng là anh hùng cái thế. Việc nhân đức không nhường ai. Tính tình của tên này thật không thể cứu được. Mèo Nghị quay đầu nhìn lại âm thầm nói. Bốp. Nhưng lúc này Vân Quảng ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy, trực tiếp tát lên gáy của nhi tử mình một cái, khiến Vân Phi Dương lảo đảo quay đầu. Chà, sao cha lại đánh con? Vân Quảng trợn mắt mắng. Ngu xuẩn, nếu Nam Cực lão tổ đã đặt ra trò chơi này trợ hứng, dĩ nhiên sẽ không khinh địch để cuộc chơi dễ dàng kết thúc như vậy. Còn không mau ngồi xuống cho ta. Lão Bản Hương thấy vậy lấy tay giơ lên trán, không đành lòng nhìn thẳng. Thể diện của Vân gia đều bị hai cha con nhà này làm mất hết rồi. Mọi người ở đại sảnh quả nhiên nén cười không dứt, có người còn không nhịn được bật cười ha hả. Nam Cực lão tổ cũng mỉm cười nhìn Vân Quảng, khoát tay nói. Vân Quảng, chỉ là trò chơi thôi mà, người trẻ tuổi nhanh mồm nhanh miệng, không cần so đo. Vân Phi Dương rất buồn bực, hắn cũng không phải đứa trẻ lên ba, cha hắn động thủ đánh hắn trước mặt mọi người như vậy quả thực không cho hắn một chút thể diện. Sau khi hai cha con lần lượt ngồi xuống, Nam Cực lão tổ chắp tay trước ngực, giơ rộng cánh tay, trong đại sảnh chợt ba động một trận pháp lực mênh mông. Mọi người vội vàng nhìn xuống dưới chân mình, cảm thấy mặt đất rung động, chỉ thấy chỗ này bay ra một vòng bàn đang từ từ bay lên cao. Mặt băng trong suốt bay vút lên cao ba trượng, dừng lại, mảnh sân ở giữa trống như bị lún sâu xuống. Cách bố trí như vậy rõ ràng là rất có ích. Có thể nhìn thỏa thích bầy tượng đá trong sảnh phát sinh tình huống như thế này. Nếu nhìn thẳng, có pho tượng ngăn cản khẳng định sẽ không thấy rõ. Nam Cực lão tổ quay đầu nhìn về phía bàn mình, giống như muốn hỏi ai muốn bước lên trước. Bắc Cực lão tổ và tú chủ tứ phương tinh túc đều lắc đầu. Đến cấp bậc này của bọn hắn, làm sao có thể tranh đoạt vật này với một đám tiểu bối? Nói khó nghe một chút, có lẽ Lục Thánh còn cần bỏ tiền với băng nhan này. Còn mấy người bọn họ nếu muốn trực tiếp tìm Nam Cực lão tổ mở miệng là được. Chỉ cần không phải quá nhiều, Nam Cực lão tổ dĩ nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Nam Cực lão tổ lại nhìn về phía bàn của 8 vị đại yêu vương. Mấy người này cũng lắc đầu. 8 người bọn họ là kim liên cao thủ, đồng dạng cũng khinh thường cạnh tranh vật này với một đám tiểu bối. Nam Cực lão tổ cũng biết bọn họ sẽ không hạ tràng, chẳng qua ý tứ một chút. Ánh mắt rất tự nhiên, theo thứ tự nhìn về phía bàn dưới. Chính là bàn của cha con Vân Quảng đưa tay cười nói. Vậy bàn này phái người ra sân trước đi, trầm trưng cho các vị tự chọn người. Nói xong hắn xoay người trở về chỗ, ngồi xuống giữa Bắc Cực lão tổ và Đông Phương túc chủ Hùng Uy, híp mắt nhìn. Vân Phi Dương lập tức giống như gà đánh máu, ánh mắt quét qua những người ngồi cùng bàn. Vừa vặn thấy lão tử của mình trừng mắt nhìn mình, ánh mắt lập tức ỉu xìu. Ngồi cùng bàn với hắn còn có hai cha con Hắc Vân. Bọn họ không dám đoạt bàn của tú chủ tứ phương, bàn của 8 yêu vương cũng không dám đoạt, mới đổi xuống bàn đầu tiên ở phía dưới. Hắc Vân và Vân Quảng đã dính chặt lấy nhau, cho nên xuất hiện tình cảnh song phương chen chúc một bàn. nhưng Vân Quảng và Hắc Vân hiển nhiên sẽ không để tiểu bối ra đầu tiên, đều nâng chén yên lặng không lên tiếng. Hắc Vô Nhai cũng phong độ vô cùng, đưa tay mời nói, Vân Huynh đã có lòng muốn đoạt vật này, xin mời đi trước. Vân Quảng cũng không kịp ngăn cản, Vân Phi Dương đã chạy trốn ra ngoài, hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời, ha ha cười lớn điên cuồng, bộ dáng ta mặc kệ hắn là ai, quả nhiên vẫn là ta ra sân trước. Miêu Nghị bím môi, nuốt một ngụm rượu, quay đầu lại nhìn lắc đầu. Cái tên này, lão tử người ta đã nói rõ như vậy, người còn không để cho người khác đi xuống trước thử, nhìn cho rõ ràng, ngược lại còn nhảy ra làm thử nghiệm cho người ta. Không trách lão tử ngươi động một chút là đánh ngươi, nếu đổi lại ta là lão tử của ngươi, khẳng định cũng sẽ đánh chết ngươi. Lão bản nương lại giơ tay lên khẽ vỗ trán, cùi trỏ đặt trên bàn, một lần nữa không đành lòng nhìn thẳng. Có lão đệ như vậy quả thực là sỉ nhục, lần sau nhất định phải hỏi Vân Quảng, làm ăn cái gì không biết, tại sao luôn mang theo tên như sử vô liêm sỉ, mất mặt xấu hổ như vậy ra ngoài làm gì, đánh chết cũng là đáng đời. Hắc Vân ngồi cùng bàn, nâng chén nhìn về phía Vân Quản vẻ mặt đang co cắp, cười giễu cợt nói, trên người của lệnh lang quả nhiên có phong phạm của sư tổ cái thế. Cái này không phải khích lệ, đây là vừa mắng cả hắn, vừa mắng cả Vân Nhạo Thiên, nhưng Hắc Vân có chút chủ quan, tự tìm lấy kích thích. Vân Quảng quay đầu cười lạnh một tiếng, nâng chén đáp lại nói, nhi tử ta có chút vô liêm sỉ, nhưng ít nhất cũng là nhi tử ruột thịt của ta, không giống với người khác. Thanh âm của Hắc Vân trong nháy mắt bén nhọn, người nói người nào? Người nào trong lòng có quỷ? Ta đang suy nghĩ là người nào đây? Vân Quảng cười lạnh một tiếng, nhị vị. Chủ nhà Lâm Cực Lão Tổ nâng chén mỉm cười nhắc nhở, đây là đại thọ của ta, xin nể mặt ta mấy phần. Túc chủ tứ phương Tinh Túc Hải nhắm mắt quét tới, trong lòng Vân Quảng và Hắc Vân khẽ động, cũng đàng hoàng ngậm miệng. Bốn lão già này đều từng mạnh mẽ đối kháng với bậc cha chú của bọn chúng, hung danh hiển hách, dĩ nhiên không nên dại dột đụng vào. Vân Phi Dương dương dương tự đắc, từ trên cao ba trượng phi thân nhảy xuống, lao về hướng bảy tượng đá. Vừa đến gần, 10 băng linh đột nhiên cùng nhau từ trong tượng đá bay ra, nhẹ nhàng múa may, dắt tay hắn lôi vào trong 7 tượng đá. Trên 100 bức tượng đá quay vòng tròn thành 5 vòng, ở giữa lưu lại một khối đất trống. Vân Phi Dương bị dẫn vào trong đó, đứng ở chính giữa. Nam Cực Lão Tổ phía trên cười ha hả nói, kha, Vân tiểu tử, đợi trọng tài dưới nó bắt đầu, ngươi có thể bắt đầu. Vân Phi Dương chắp tay nhìn về phía hắn, tỏ vẻ biết rõ. Chỉ thấy 10 băng linh, nhu tình như nước vây quanh Vân Phi Dương, lại cùng nhau xoay vòng quanh nhẹ nhàng nhảy múa, phát ra từng trận tiếng cười, mong manh như chuồng bạc, đồng thời trong miệng phun ra từng đợt xương trắng về phía Vân Phi Dương. Đảo mắt, Vân Phi Dương và 10 băng linh đều bị xương trắng bao phủ, dần dần che trọn toàn bộ đám tượng đá. Băng vụ quá nồng đậm, khiến người phía ngoài cho dù mở pháp nhãn, cũng không thấy rõ đầu mối trong đó. Có người từ xa làm phép điều tra, lại phát hiện trong băng sương mù có trở ngại làm pháp lực điều tra không thể đạt được hiệu quả. Vân Phi Dương ở chính giữa làn sương, giơ tay không thấy được năm ngón, nhanh chóng làm phép điều tra tình hình xung quanh. Chỉ nghe thấy khắp nơi đều là tiếng cười như chuông bạc của băng linh, khắp nơi đều là băng linh vũ động, căn bản không cách nào phân biệt được thật giả. Vân Phi Dương mờ mịt khó hiểu nhìn bốn phía, có thể nói là nhe răng nhếch miệng. Lúc này ở trong tầng xương trắng này hắn mới hiểu rõ, trong sương mù do băng linh phun ra có điểm kỳ lạ, có thể chiết xạ thanh âm, có thể bắt chước động tĩnh của băng linh, có thể làm người nghe sinh ra cảm giác nghe nhầm, có thể quấy nhiễu pháp lực điều tra. 3. Sương mù bỗng nhiên hóa thành trăm đạo, rút vào bên trong 100 bức tượng đá. Hiện trường trong nháy mắt trở nên trong sáng, 10 băng linh đã biến mất, chỉ có Vân Phi Dương vẻ mặt đờ mờ, khó hiểu đang nhìn đông nhìn tây. Vân Quảng đang ngồi trong tiệc rượu vây xem phía trên nhìn tình hình, sắc mặt liền tối đen, nhi tử của mình đang trợn tròn mắt. Mọi người chỉ thấy Vân Phi Dương du tẩu ở trên 100 bức tượng đá nhìn chung quanh, còn đưa tay vuốt vuốt làm phép điều tra, nhưng hắn sờ soạng từng cái một cũng không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào. Hắn cũng không muốn nhìn, băng linh ngụy trang thành băng rất dễ dàng. Nếu Nam Cực Náo Tổ đã muốn bêu xấu người chơi, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng để cho trò chơi bị phá như vậy. Cơ hội chỉ có một lần, một khi chọn sai sẽ phải chờ đợi tới vòng tiếp theo. Vân Phi Dương rất do dự, không biết nên chọn pho tượng nào để hạ thủ. Đám người phía trên cũng không đợi được nữa, một đám thanh niên cùng thế hệ với Vân Phi Dương đồng loạt xì một tiếng kinh miệt. Bạch Tử Lương ở phía trên hô: "Vân Phi Dương, ngươi định để cho chúng ta đợi tới khi nào? Nếu chờ đợi thêm nữa, sợ rằng cái đợi thọ 30 vạn năm của lão tổ cũng ngay cả muốn đem thả cùng nhau." Một nhóm người cười vang, ngay cả Nam Cực lão tổ cũng không nhịn được cười ha hả. Chuyện cười vui này thật là hay, cảm giác hắn có thể sống thêm 10 vạn năm. Vân Phi Dương thẹn quá thành giận chỉ vào Bạch Tiểu Lương mắng: "Tiểu Tòa Trùng, đến phiên ngươi nói chuyện sao?" Lời này vừa nói ra, Bạch Tiểu Lương bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng. Những người biết chuyện đều cũng vì thân phận tạp chủng của hắn mà không được Vạn Yêu Thiên công nhận. Chuyện này chẳng khác nào đâm vào cái chân đau của hắn. Sắc mặt Cơ Mỹ Mi trong nháy mắt tái đi. Đúng lúc này, ca ca Cơ Đắc Thiên ngồi cùng bàn với nàng đột nhiên lên tiếng: "Tử Lương ngồi xuống đi, so đo với loại ngu ngốc đó làm gì?" Bạch Tử Lương nghe vậy ngẩn ra, tựa hồ không ngờ người cậu bình thường nhìn mình không vừa mắt lại lên tiếng giúp hắn. Lúc này chắp tay nói: "Vâng, cậu." Cơ Mỹ Mi thoáng cảm kích liếc nhìn đại ca của mình. Cơ Đắc Thiên cũng không muốn giúp Bạch Tử Lương nói chuyện, nhưng nơi này dù sao làm trò trước mặt của người ngoài, hắn vẫn phải duy trì thể diện của Vạn Yêu Thiên. Vân Quảng nổi giận, phất tay chỉ tới: "Người mắng người nào ngu ngốc?" Cơ Đắc Thiên quay đầu nhìn lại không chút khách khí nói: "Nhi tử của kẻ nào đó là ngu ngốc thì ta mắng kẻ đó. Vân Quảng, ngươi gấp gáp làm gì?" Hắc Vân nhất thời cười hằng hắc. Sắc mặt của Nam Cực lão tổ ít nhiều có chút khó coi. Đám hậu bối lục thánh này trong thọ yến của mình không kiêng sợ ồn ào, quả thực không đặt mình vào trong mắt. Liệt Hoàn! Đột nhiên có người thản nhiên lên tiếng, thanh âm quẩn quanh trong đại sảnh. Mọi người cả kinh, ánh mắt bỗng nhìn về phía lão đầu tóc xanh lên tiếng ngồi trên đài chủ vị. Đây chính là Tây Phương Túc Chủ, Phục Thành. Chỉ thấy bên cạnh, một cái nam tử khôi ngô đứng lên nói: "Ở đây." Người này mặc trường bào màu đỏ, áo choàng cũng màu đỏ, râu tóc đỏ rực, mày rậm, tóc mai tung bay. Hai tròng mắt lấp lánh hữu thần, phảng phất như có hai luồng hỏa diễm nhảy lên trong mắt. Người Phục Thanh vừa gọi chính là Yêu Vương Liệt Hoàn. Chỉ nghe Phục Thanh lạnh nhạt nói: "Ta cũng không chuẩn bị lễ vật gì tốt để chúc thọ, cho chủ nhân xem một chút đi. Liệt Hoàn, ngươi hãy lấy đầu kẻ nào gây chuyện mang tới cho ta làm thọ lễ." "Vâng." Liệt Hoàn ôm quyền lĩnh mệnh, hai tròng mắt như muốn toát ra lửa, trong nháy mắt quét khắp toàn trường. Có thể nói đằng đằng sát khí, cuối cùng rơi trên người Vân Quảng và Cơ Đắc Thiên. Đừng nói hai người này ngậm miệng, ngay cả Hắc Vân cũng không dám cười trộm. Khi ở Tây Túc Tinh Cung, hắn thiếu chút nữa đã bị Liệt Hoàn giết chết. Phục Thanh vừa mở miệng như vậy cũng không ai trông cậy Yêu Vương Liệt Hoàn có thể hạ thủ lưu tình. Liệt Hoàn, Yêu Vương Liệt Hoàn, trong lòng Miêu Nghị cả kinh, lúc này đưa tin hỏi Thợ Mộc: "Người này chính là Yêu Vương Liệt Hoàn?" "Không sai, người này ban đầu chính là ngưu nhân đối kháng mạnh mẽ với quỷ thánh từ Đồ Tiếu, sau đó toàn thân trở lui, một thân nhự hỏa chính là khắc tinh của quỷ tu. Nếu ta nhớ không lầm, hình như người nọ, hình như ngươi cũng tu luyện công pháp thuộc tính hỏa." Thợ Mộc hỏi ngược lại: "Ta sao có thể so sánh với người ta? Người ta tu vì gì chứ? Ta tu vì gì?" Miêu Nghị nói: "Tránh đi." "Tên phía dưới kia định kéo dài tới khi nào? Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, 100 viên băng nhan thật sự phải kéo dò tới đợi thọ 30 vạn năm của Nam Cực lão tổ mới có thể phát xong toàn bộ." Ngay cả lão tử mình cũng bị hù dọa. Vân Phi Dương dĩ nhiên không dám mắng Bạch Tử Lương nữa, vò đầu bứt tai quanh quẩn đi 100 bức tượng đá. Đám người phía trên thật sự không đợi được nữa, Vân Phi Dương hắn cũng không phải mỹ nữ, mọi người dứt khoát uống rượu nói chuyện phiếm, không thèm nhìn tới. Nam Cực lão tổ nhìn tình cảnh phía dưới thật sự không biết nên nói gì. Đây vốn là một chuyện hảo sự trợ hứng, nhưng bây giờ bị tên phía dưới kia làm cho thành chuyện vô cùng nhàm chán. cũng tại lúc trước hắn không quy định thời gian. Hắc Vân thở dài nói, Vân Quảng, nhi tử ngươi cứ lượn đi lượn lại làm cái gì? Những tượng đá kia không phải mỹ nữ tuyệt sắc, có cái gì đẹp mắt mà lưu luyến? Lão huynh, coi như ta van ngươi, xin ngươi hãy thúc giục nhi tử của ngươi nhanh lên một chút. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người cũng buồn ngủ mất. Cho dù không buồn ngủ, mọi người cũng không nhịn được muốn tàn cuộc. Ta đang suy nghĩ nhi tử của ngươi không phải muốn lấy phương thức này bức lui mọi người, sau đó để lại một mình hắn chơi đấy chứ? Vân Quảng thật cũng không nhịn được nữa, nhìn thấy yến hội sắp sửa bị nhi tử của mình đóng băng, lúc này đập bàn, chỉ giới quát, còn thỏ chết nhát kìa, ngươi do dự cái gì? Vân Phi Dương giật mình, đây là tiết tấu sắp bị đánh, cho nên hắn làm sao còn dám chế này, quay đầu đánh cho một quyền vào tượng đá bên cạnh. Trong tượng đá trên 5x7, một con băng linh toát ra, khom người hành lễ với Vân Phi Dương. Trúng rồi, toàn trường há hốc mồm. Lão bản nương tự hồ không đành lòng, nhìn tiếp cũng há hốc mồm, sừng sốt còn cho là mình nhìn lầm. Miêu Nghị vốn luôn khinh bỉ Vân Phi Dương cũng thiếu chút nữa bật con người ra ngoài. Cái gì thế này? Đường Quân khẽ cười nói, đúng là vận khí tốt. Vẻ mặt Vân Quảng vừa rồi còn tức giận, không cách nào kịp thời chuyển đổi, có chút khoa trương. Sau khi kịp phản ứng, đột nhiên Y Túy cười lớn điên cuồng, đứng lên vỗ bàn quát. Tốt. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, lại nhất thời trở nên náo nhiệt, tất cả đều vỗ tay ủng hộ. Không phải nề mặt Vân Quảng, mà biến hóa của màn hí kịch này thực sự hù dọa mọi người. Một phần là ủng hộ khí của Vân Khí Dương. Vân Quảng cũng không quên quay đầu lại lớn tiếng nói, Ê, Nam Cực Lão Tổ, định đoạt đi. Dĩ nhiên là đánh trúng. Nam Cực Lão Tổ mỉm cười gật đầu, nhìn quanh hiện trường, có thể nói thở phào nhẹ nhõm. May vận khí tiểu tử ngốc kia tốt, đến cuối cùng lại kéo được không khí của buổi tiệc, nếu không buổi đại thọ vốn dẫn áp nhiệt vui mừng sẽ biến thành trò cười. Thật ra ngay cả bản thân Vân Phi Dương cũng không thể tin được, nhìn băng linh toát ra trong băng vụn có chút há hốc mồm, cho đến khi cả đại sảnh đường phát ra tiếng hoan hô ủng hộ, cộng thêm lời nói của lão tử hắn, hắn mới xác thực tin mình đã đánh trúng mục tiêu. Vận khí tốt, Vân Phi Dương cũng không nhịn được chật chật tán thưởng, xoay người đi về phía mọi người, ra sức vung tay vô cùng hưng phấn, dương dương tự đắc, đưa ánh mắt khiêu khích về phía Bạch Tử Lương. Chuyện này cũng làm cho Bạch Tử Lương có chút thấp thỏm bất an. Hiện tại cho dù ai cũng nhìn ra màn hí kịch không đơn giản như bọn họ nghĩ, không khỏi lo lắng mình có vận khí tốt như Vân Phi Dương hay không. Trọng tài ở hiện trường lớn tiếng tuyên cáo, đạt được một quả băng nhan linh quả, đồng thời có cơ hội tiếp tục tìm kiếm băng linh. Phát tay, ý bảo Vân Phi Dương tiếp tục. Vân Phi Dương đắc ý xoay quanh, chắp tay về phía những người đang quan sát phía trên. Có một quả băng nhan làm tiền vốn, tên này nhất thời không còn băn khoăn, không áp lực, chắp tay ra sau lưng đi đi lại lại giữa đám tượng đá, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên một chút dừng lại, nhìn bức tượng đá đang cong mông, quay đầu thướt tha cười hăng hắc. Những người quan sát ở hiện trường đều nhận ra nụ cười của Vân Phi Dương thật là tà ác. Ngay cả lão bản nương nhìn thấy cảnh này cũng phát sợ nhưng đầu không muốn nhìn. Thầm mắng tiểu tử này thật là làm mất hết thể diện của Vân gia. Vân Phi Dương vỗ một trường lên mông bức tượng đá kia. Trong khối băng nát lại có một con băng linh toát ra, chân thành lui về phía sau hành lễ. Toàn trường không biết nói gì, chuyện này là như thế nào? Lão bản nương nghe tiếng liếc mắt nhìn cũng trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại còn ai dám nói Vân Phi Dương có tư tưởng ác ma, đó chính là con mắt đương đối tinh đời của người ta. Trong bụng Miêu Nghị nói thầm, vận khí tên này quả nhiên tốt tới mức này chứ. Vân Quảng cười hăng hắc không ngừng, cười đến rất hàm xúc. Vân Phi Dương cũng hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười lớn điên cuồng. Lần này ngay cả một tiếng ủng hộ cũng không có, người trọng tài tuyên bố. Đạt được hai quả băng nhan linh quả, đồng thời có cơ hội tiếp tục tìm kiếm băng linh. Ánh mắt của mọi người lập tức theo Vân Phi Dương bắt đầu chạy đông chạy tây trong đám tượng đá. Không ít người trong lòng nói thầm, vận khí tiểu tử này tốt tới mức khó tin, hay là hắn đang giả trừ ăn trọp. Chỉ thấy Vân Phi Dương lại dừng lại trước một pho tượng đá đang quay đầu ưỡn ngực, nhìn bộ ngực ngạo nghễ của tượng đá thưởng thức một chút, quyết đoán đánh ra một quyền, nện xuống bộ ngực của tượng đá. Một đám như Vân thấy vậy sợ hết hồn, thầm mắng tên này biến thái, chuyên chọn những vị trí nhạy cảm để xuống tay.

Hắn không cần nhìn cũng biết mẫu thân đang dùng ánh mắt khẩn trương nhìn mình. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thanh âm của trọng tài vang lên. 1, 2, 3. Lúc này Bạch Tử Lương mới nhớ tới hiện tại đã hạn chế thời gian. Trái tim nhất thời như nhảy lên đến cổ họng. Nhanh chóng lắc mình đến phía trước một pho tượng, vươn tay về phía trước, vuốt ve điều tra. Đợi đến khi con số cuối cùng vang lên, Bạch Tử Lương tuyệt vọng, chỉ có thể ôm hy vọng là tâm thái cầu mong vận khí như Vân Phi Dương, đánh ra một quyền phá nát pho tượng bên cạnh. Trong khối băng vỡ nát rỗng tuếch, không có một thứ gì, nào hắn nhất thời ông một tiếng có thể nói trống rỗng. Miêu Nghị thở ơ lạnh nhạt chậm rãi nâng chén rượu uống cạnh một hơi. Hiện trường hoàn toàn yên lặng, mọi người đều biết Bạch Tiểu Lương quá mất mặt, nhưng Vân Phi Dương lại đứng lên vỗ tay hét to nói. Hey, tốt tốt tốt, Bạch Tiểu Lương đánh tốt lắm. Một tiếng này thiếu chút nữa làm cho Bạch Tiểu Lương hộc máu. Thất thủ, mời ra ngoài, mời vị tiếp theo ra sân. Bạch Tiểu Lương tận lực giả trang, giả bộ thản nhiên phi thân trở về chỗ ngồi của mình. Cơ Mỹ Mi cũng tận lực nặn ra một nụ cười gãi gãi tay con trai trấn an. Không sao, trò chơi mà thôi. Cô Đắc Thiên chỉ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Một tiếng này làm sắc mặt Cơ Mỹ Mi trong nháy mắt tán đi, ảm đạm cúi đầu. Có một số người luôn thích tự dỡ nhục vào người. Vân Quảng vừa rót rượu cho nhi tử vừa lên tiếng châm chọc. Cơ Đắc Thiên lên tiếng đáp lại. Tử Lương, thời gian của ngươi không đủ, không giống một số người ở đây kéo dài hồi lâu. Mẹ con Bạch Tử Lương dĩ nhiên biết Cơ Đắc Thiên không phải vì muốn bảo vệ cho mẹ con hắn, mà là đang duy trì thể diện của bạn yêu thiên. Nghỉ lửa mình, dối người. Vân Quảng cười ha ha. Có yêu vương liệt hoàn trấn an, song phương cũng không dám cản trở, thu liễm bỏ đá xuống giếng. Có Bạch Tử Lương làm người gánh đỡ, người tiếp theo ra sân cũng thản nhiên hơn không ít. Cho dù mất thể diện cũng có Bạch Tử Lương phía trước cản trở, vì vậy mọi người đều nhảy xuống nếm thử. Người nếm thử mới biết cái này quả thực là tìm kiếm vận may. Sau mấy vòng, Hắc Vô Nhai và Phong Như Tu đều tay không mà về. Bên phía Phật Quốc cũng giống như vậy, cũng không có thu hoạch, khiến Vân Phi Dương càng mừng rỡ. Nhưng chuyện này cũng khiến thất bại của Bạch Tử Lương có vẻ dễ nhìn hơn một chút, chứng minh không phải Bạch Tử Lương vô năng mà đích xác là tìm vận may. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 127. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.